Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 83, điên cuồng hấp thu. Huyền Thiên Linh Vương hoàn toàn bị Dịch Thiên Vân ngăn chặn. Hai tay gắt gao bắt lấy tay của đối phương, mặc cho đối phương làm sao vặn vẹo, đều không thể tránh thoát, liền cái này thể phách, so sánh lên ta tới, vẫn là kém chút. Dịch Thiên Vân cười cười, không thể phủ nhận thiếu niên này kỳ Huyền Thiên Linh Vương thể phách rất mạnh. Nhưng ở hắn càng mạnh, nhất là tại xét sức mạnh gia trì dưới, vững vàng bị áp chế lại, căn bản là không có cách động đậy. Huyền Thiên Linh Vương căn bản không có từ bỏ giãy giụa. Song đồng lướt qua một đạo lãnh quang, bỗng nhiên hướng hắn bên này đạp nhất cước. Bá đạo mười phần khí kình từ chân phía dưới bắn ra đến, tựa như một thanh liêm đao hướng về thân thể hắn câu đi qua. Tuy nhiên tại đá đi lên trong nháy mắt, Dịch Thiên Vân bên khóe miệng móc ra một đạo nụ cười, chợt một phát bắt được Huyền Thiên Linh Vương cánh tay, hướng bên cạnh kéo một cái, bắt hắn cho văng ra ngoài. Bất quá tay trưởng cũng không có thoát ly bắt hắn lại cánh tay. Tại tránh thoát một cước này phía dưới, bỗng nhiên đem Huyền Thiên Linh Vương hướng mặt đất ép xuống. Bởi vì đá ra nhất cước, Huyền Thiên Linh Vương trọng tâm bất ổn, bị Dịch Thiên Vân mãnh liệt ép phía dưới, chính diện trùng điệp ngã xuống. Bành, Huyền Thiên Linh Vương trùng điệp ném xuống đất, sau đó bị Dịch Thiên Vân bỗng nhiên kéo một cái, cho hung hăng xoay một vòng. Cả người biến thành mặt hướng dưới, Dịch Thiên Vân cấp tốc hướng hắn phần eo quỳ xuống, bắt hắn cho ép trên mặt đất. Lực lượng là không tệ, nhưng ở trấn áp tình huống của ngươi dưới, không đáng kể chút nào. Dịch Thiên Vân cười cười, đồng thời ấn mở thùng vật phẩm, đem gấp đôi kinh nghiệm đan ném vào trong miệng, điểm kinh nghiệm lần nữa gấp bội, tổng hợp. Cái kia chính là lật ra gấp 6 lần. Lúc đầu hắn tưởng rằng sẽ không lấy được kinh nghiệm, cho nên trước đó liền không có phục dụng này đôi lần kinh nghiệm đan. Hiện tại phát hiện có thể lấy được kinh nghiệm, cái kia tự nhiên không có khả năng lãng phí. 6.000 điểm kinh nghiệm, 6.300 điểm kinh nghiệm, 7.000 điểm kinh nghiệm điên cuồng dâng đi lên đi. Huyền Thiên Linh Vương tựa như là tác thủ kinh nghiệm thể, không ngừng mà bị hắn cho rút ra kinh nghiệm, cứ như vậy duy trì loại trạng thái này, bị Dịch Thiên Vân một mực điên cuồng hấp thu, căn bản là không có cách động đậy. Từ sơ khai nhất bắt đầu, Dịch Thiên Vân liền định làm như vậy, liền nhìn xem cái này Huyền Thiên Linh Vương có thể bị mình hấp thu đến khi nào. Ở bên cạnh nhìn Huyền lão đều mắt choáng váng, từ vừa mới bắt đầu liền bị áp chế gắt gao ở trên lực lượng so Huyền Thiên Linh Vương muốn mạnh hơn một đoạn. Tại cái này siêu cường áp chế dưới, đều không thể động đậy nửa phần, lực lượng thật mạnh, bình thường cùng thời kỳ tu luyện giả, đều rất ít vượt qua chủ người mới đúng. Huyền lão cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Nhưng hắn cũng không có đình chỉ cái này quyết đấu. Cuộc quyết đấu này, chỉ có một phương thua, mới có thể xem như kết thúc. Hoặc là đúng vậy Dịch Thiên Vân bị đánh bay ra ngoài. Hoặc là đúng vậy Huyền Thiên Linh Vương bị diệt mất. Chỉ có thể hai chọn một. Huyền Thiên Linh Vương điên cuồng giãy giụa. Nhưng làm sao giãy giụa, đều không thể tránh ra Dịch Thiên Vân áp chế. Chỉ có thể ngoan ngoãn bị rút lấy linh lực. Thân thể dần dần trở nên trong suốt. Lúc đầu tình huống bình thường dưới, Huyền Thiên Linh Vương chỉ có bị chém giết mới có thể biến mất. Hiện tại là chậm rãi bị rút khô linh lực mà biến mất. Huyền lão ở bên cạnh đều có thể cảm ứng được toàn bộ quá trình. Cảm giác được mình thân thể của chủ nhân bên trong linh lực một chút xíu bị rút ra ngoài. Tuy nói nơi này là huyễn cảnh, nhưng cũng là từ linh lực cấu thành. Một khi linh lực bị rút ra, cái kia đưa đến kết cục đúng vậy sụp đổ. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Dịch Thiên Vân cười cười. xem ra còn cần rút ra thật lâu mới có thể diệt đi cái này Huyền Thiên Linh Vương. Nhìn lấy điểm kinh nghiệm không ngừng đi lên bốc lên, trong lòng của hắn tự nhiên là cao hứng vô cùng. Đổi lại còn lại ngưng đan kỳ thất tầng tu vi, sớm đã bị hắn cho hút khô. Tại trận pháp này gia trì hạ Huyền Thiên Linh Vương, linh lực trong cơ thể cũng không phải bình thường hơn nhiều. Tại loại trạng thái này dưới, Dịch Thiên Vân một mực điên cuồng hấp thu thật lâu thời gian. Tổng cộng lại kinh nghiệm, đều nhiều đến mấy trăm ngàn, vẫn là không có đem cái này Huyền Thiên Linh Vương cho hút khô. Hắn cúi đầu nhìn lấy bị áp chế Huyền Thiên Linh Vương, nhìn vẫn rất cứng chắc, thân thể hơi trong suốt một chút điểm. Mấu chốt là không chỉ riêng này Huyền Thiên Linh Vương hơi trở nên trong suốt một chút, thậm chí ngay cả nơi này huyễn cảnh đều trở nên trong suốt một chút. Cái này, ngươi đây là cái gì võ học? Sao có thể một mực hấp thu linh lực? Huyền lão rốt cục không nhịn được lên tiếng, trên mặt lộ ra cười khổ đến, tiếp tục như thế không có tận cùng hấp thu xuống dưới, nơi này đều bị ngươi cho hút sụp đổ. Dịch Thiên Vân nhìn lấy Huyền lão cười nói, không thể nào, nơi này dễ dàng như vậy bị hút đổ. Nếu là ngươi tiếp tục bảo trì loại trạng thái này hấp thu lời nói, chắc là phải bị hút sụp đổ. Thiên trầm cổ tích quá lâu thời gian, tụ linh trận hiệu quả càng ngày càng yếu, tụ tập linh lực năng lực càng ngày càng kém. Tiếp tục như thế, bổ sung đều không đủ ngươi hấp thu. Huyền lão giờ khóc giờ cười, không nghĩ tới gặp cái yêu nghiệt. Tên yêu nghiệt này còn hút vào nghiện. Bình thường tu luyện giả đều là tranh thủ thời gian đánh bại là được rồi. Hắn ngược lại tốt, đè ép Huyền Thiên Linh Vương không đi. Xem ra đúng vậy, hấp thu linh lực nghiện vẫn là vô cùng vô tận dáng vẻ. Căn bản hút không no. Dịch Thiên Vân đương nhiên là hút không no. Vô luận bao nhiêu linh lực, hắn đều có thể hút tới hóa thành kinh nghiệm. Trừ phi đến đỉnh cấp, không phải vậy đều có thể một mực hấp thu xuống dưới, không dừng được. Thế nhưng là ta đều không có đánh bại Huyền Thiên Linh Vương. Cái này có thể tính đánh bại à? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Cái này không tính là đánh bại chủ nhân, ta cũng không thể can thiệp. Ngươi, buông ra chủ nhân, sau đó đánh bại hắn không được sao? Huyền lão cái này đều đã là dùng giọng khẩn cầu. Tiếp tục như thế đổ thừa không đi, toàn bộ thiên trầm cổ tích đều muốn sụp đổ. Hiện tại là không có đổ, không có nghĩa là qua một thời gian ngắn không đổ. Huyền lão nhưng là dựa vào lấy linh lực mới có thể chờ đợi ở đây. Nếu là không có linh lực duy trì, vậy hắn liền phải biến mất. Cái này sao? Dịch Thiên Vân cười cười nói, vậy đợi lát nữa lại nói. Ngoặc kép, Huyền lão nội tâm là sụp đổ. Trước đó còn cảm thấy Dịch Thiên Vân rất là cung kính, hiện tại xem ra có chút giống là vô lại. Như thế không thể trách hắn, thật vất vả gặp được khối lớn thịt mỡ, hắn có thể nào bỏ lỡ đâu. Liên tục không ngừng tác thủ kinh nghiệm, so với ở bên ngoài tìm tu vi cao tu luyện giả đánh giết còn cấp tốc hơn nhiều. Chí ít đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức. Đang hấp thu một quãng thời gian rất dài về sau, rốt cục một trận thanh âm dễ nghe truyền đến. Đốt, chúc mừng người chơi, Dịch Thiên Vân thành công đột phá đến ngưng đan kỳ bát tầng, rốt cục thăng cấp. Quá trình này vẫn là rất dài dằng dặc. Dịch Thiên Vân đập chậc lưỡi, tuy nói hấp thu tốc độ không chậm, nhưng cần kinh nghiệm càng nhiều, cho nên mới cần hấp thu lâu như vậy. Đại hắn thăng cấp về sau, nhìn thấy chung quanh càng thêm trong suốt, nhưng xem ra còn có thể duy trì tốt một đoạn thời gian. Thiên trầm cổ tích tụ linh trận tuy nói có chút vấn đề, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút tác dụng. Vị tiểu hữu này, hấp thu đủ chưa? Cái này còn không có đầy đủ à? Huyền lão nhìn lấy Dịch Thiên Vân, lại nhịn không được khuyên nói câu. Cái này thái độ, nơi nào còn có thượng vị giả bộ dáng, đều đã là khẩn cầu thái độ. Nếu là hắn có thể can thiệp, khẳng định liền phán Dịch Thiên Vân thắng, mà không phải ở bên cạnh thấy. Không sai biệt lắm, bất quá là hút một điểm, sẽ không dễ dàng như vậy sụp đổ. Dịch Thiên Vân cười nói, lớn như vậy một cái thiên trầm cổ tích, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy sụp đổ mất đâu. Nếu như bị áp chế ở thân Hạ Huyền Thiên Linh Vương có ý thức, đã sớm thổ huyết, bị áp bế lâu như vậy, có thể nào không thổ huyết? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.